sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 296, bắt đầu giải phóng vận động. Bên ngoài trấn, các thú nhân đều đem lực chú ý nhìn về phía khinh khí cầu lúc. Alan ngay tại tiệm thợ rèn chỉ đạo các thú nhân nghiên cứu đầu máy xe lửa. Trước đó thiết lập xưởng quân sự lúc, Minh Nhật thành máy hơi nước đã phát triển đến đa chướng thức máy hơi nước cấp bậc. Nó động lực có thể thỏa mãn đầu máy xe lửa lôi kéo hàng hóa động lực nhu cầu. Đầu máy xe lửa cũng vào lúc đó bắt đầu chậm rãi chế tạo. Dùng máy tiện cắt gọt thép cụ, chế tạo cùng xe lửa tương quan động tác linh kiện, chế tạo một khung xe lửa cần đại lượng nhân lực cùng thời gian. Phức tạp truyền lực trang bị, hơi nước đầu máy xe lửa, bánh xe, đường ray, toa hàng các loại. Tại chiến tranh bắt đầu ngày hôm trước, phụ trách động lực phát ra đầu máy xe lửa đã chế tạo hoàn tất. Nhưng là toa hàng những vật này còn không có tạo xong. Alan không rảnh đến tiệm thợ rèn, dẫn đến xe lửa chế tạo tốc độ xuống hàng. Hiện tại Alan có rảnh đến chỉ đạo về sau. Toa hàng chế tạo tốc độ cũng đề lên. Thú nhân làm việc hiệu suất lên cao mấy lần. Bốn thành phế phẩm xuất biến số không. Làm một kiện thành công một kiện. Alan đại nhân, thông hướng bến cảng xe lửa đường ray đã bắt đầu trải sao? AB hỏi, ta đã an bài bộ xây dựng thú nhân. Hôm nay cũng có hơn 1000 người trải xe lửa đường ray. Thợ rèn AB nghe được hơn 1000 người, giật nảy mình, do dự nói, Alan đại nhân, điều nhiều người như vậy, sẽ không ảnh hưởng nội thành xây dựng tiến độ à? Ta biết hiện tại nhà dân hai kỳ công trình nhanh xong việc. Trước tiên đem bến cảng đến nội, thành thông đạo xây xong. Con đường này cuối cùng thông suốt hướng Tiêu Thạch Trấn. Đem mỏ quặng cây NO3 vững vàng nắm ở trong tay. Càng sớm càng tốt, Alan vỗ vỗ thợ rèn bả vai. Để hắn không muốn áp lực như núi. Xe lửa đường ray sớm muộn muốn xây. Alan chỉ bất quá đem thời gian sớm một điểm. Đúng rồi, Alan đại nhân, cỡ lớn máy phát điện quá phức tạp đi. Có thể hay không, ta nói là mỗi ngày đồng dạng giờ dạy bảo một cái đâu. AB trên đầu đổ mồ hôi nói, Minh Nhật Thành phát hiện mỏ Uramai. Alan có phát minh đèn điện lý do, cho nên cỡ lớn máy phát điện thiết kế kết cấu đồ cũng đưa đến AB trên bàn công tác. Thế nhưng là AB nhìn phức tạp bản thiết kế, một bộ cỡ lớn máy phát điện liên quan đến stator core, stator winding, trục quay cuộn dây, làm lạnh vân, vân trang bị, mỗi một bộ bộ phận đều liên quan đến đại lượng vật lý tri thức. Thấy choáng đầu hoa mắt, có máy phát điện còn chưa đủ, nó cần một cái kinh khủng gia hỏa lâu dài cung cấp động lực phát ra. Cùng cỡ lớn máy phát điện bộ phối động lực máy móc chính là động cơ chạy bằng hơi nước. Cho nên động cơ chạy bằng hơi nước bản thiết kế cũng đặt ở hắn trên bàn bên trên. Động cơ chạy bằng hơi nước cùng máy hơi nước có quan hệ. Hai cái này liên quan tính rất lớn. Có thể AB lý giải vẫn có chút phí sức. Có thể thấy được lần này khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Ở trên hai thứ chính là nhiệt điện nhà máy hạch tâm. Không có nó hai, lấy trước mắt kỹ thuật máy phát điện không cách nào đại lượng cung cấp điện. AB trước đó xem đầu máy xe lửa thiết kế lúc, cũng có loại này đầu váng mắt hoa cảm giác. Về sau do Alan bớt thời gian vì xe lửa chế tạo đoàn đội giảng bài, mới chậm rãi làm dịu cảm giác choáng váng đầu. Tối hôm qua hắn nhìn cái kia hai bộ bản thiết kế. Một bộ liền bao hàm hàng trăm tấm bản vẽ. Phi thường phức tạp, hắn cùng đoàn đội của hắn đều cần Alan dạy bảo. Cho nên có câu hỏi này. Alan suy nghĩ 3 giây đồng hồ. Ngày mai ta có rảnh liền giảng giải cho các ngươi nghe. Bất quá cỡ lớn máy phát điện cùng động cơ chạy bằng hơi nước chế tạo đoàn đội ngươi tìm xong chưa? Một khi bắt đầu chế tạo, đoàn đội của các ngươi thành viên không thể đi ra tiệm thợ rèn. phòng ngừa bí mật tiết lộ. AB vội vàng vỗ ngực, cam đoan không có người để lộ bí mật. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không để lộ bí mật. Bất quá đề cập với ngươi trước thông báo một tiếng, để bọn hắn cùng trong nhà người báo tin, miễn cho đến lúc đó có phiền phức. Được rồi, ta minh bạch, thợ rèn cung kính nói. Alan sau khi đi, AB cười khổ, máy phát điện huyền bí phức tạp như vậy. Cho dù có người nghĩ để lộ bí mật, cũng muốn những người khác có thể nghe hiểu mới được a. Dù sao hắn nhìn bản thiết kế liền cảm thấy choáng đầu. Không có khả năng có cái khác thú nhân so với hắn càng hiểu máy móc chế tạo. Alan từ tiệm thợ rèn sau khi ra ngoài, thẳng đến trường học, dạy sinh vật, vật lý cùng tiết hóa học. Dạy xong sau lại ngựa không dừng vó, đuổi tới phía nam quạng mỏ vì đám ngưu đầu nhân lên phẩm đức khóa. Cái này đi tới đi lui, tiêu hao không ít thời gian, để Alan không nhịn được nghĩ đến xe đạp. Ta cần phải phát minh một cái xe đạp, rút ngắn một cái đi đường thời gian. Alan căn cứ hiệu suất cao ý nghĩ, buổi tối tan việc về sau, trở lại trong phòng ăn xong cơm tối, bắt đầu vẽ xe đạp bản thiết kế. Bất quá trong lò rèn có thể rút ra công nhân không nhiều lắm. Bọn hắn trong tay đều có nhiệm vụ, cho dù có xe đạp bản thiết kế, không có nhân thủ, hết thảy đều không tốt. Không được, trong lò rèn người đều có nhiệm vụ. Ta cần giải phóng nô lệ, lại tăng thêm nhân khẩu. Alan vuốt vuốt cổ tay, cảm giác được có thể sử dụng người càng đến càng ít. Nói cho cùng vẫn là nhân khẩu ít. Không nhân khẩu, là một chuyện gì đều nhận nhân lực chế ước. Giờ khắc này, Alan khát vọng dùng đại pháo, súng kíp chinh phục xung quanh hết thảy thôn xóm cùng thành trấn. Ngày kế tiếp sáng sớm, mặt trời ẩn vào tầng mây bên trong, mùa đông lạnh xuống cũng không có ảnh hưởng đến quân đội. Thân thể của bọn hắn vẫn như cũ thẳng, mơ hồ toát ra một cỗ tuổi trẻ nhiệt huyết nhiệt khí. Tách ra hơi lạnh thời tiết, súng kíp binh cùng các pháo binh đều ở cửa thành tập trung. Từng dãy đội ngũ giống như áp đặt đi ra vuông vức hình chữ nhật. Không có người nào đột xuất đội bên ngoài. Alan rất sớm đã đi vào cửa thành, dùng sục sôi diễn thuyết cổ vũ sĩ khí, nói rõ lần này toàn quốc nô lệ giải phóng vận động tính chất. Để các binh sĩ đừng có gánh nặng trong lòng, nô lệ tồn tại đúng không hợp lý. Sư tâm quốc quý tộc tại vị đã lâu, sớm đã mục nát không chịu nổi. Nhân dân không có lên cao không gian, bị quý tộc nghiền ép. Tinh thần của bọn hắn đã chết lặng, không biết phản kháng, nhưng chúng ta không đồng dạng. Chúng ta đại biểu nhân dân, hướng toàn quốc thành trấn tuyên chiến, giải phóng nô lệ. Alan dành cho bọn hắn mãnh liệt ám chỉ. Các binh sĩ giơ cao nắm đấm, uống liền ba tiếng, phát tiết trong lòng đối với quý tộc chính sách tàn bạo oán khí. Bầy thú nhân bên trong, Ivan đỏ mắt, nhớ tới đã từng tỉ tỉ nàng bị bán cho nô lệ thương nhân hoảng sợ. Hắn biết trên thế giới này còn có rất nhiều nô lệ thương nhân, ngay tại trong thôn làng thu mua đủ loại nô lệ. Minh Nhật Thành cũng tải thu nô lệ, nhưng là Minh Nhật Thành tính chất không đồng dạng. Bọn hắn là cải tạo nô lệ, để nô lệ một lần nữa có được sinh hoạt năng lực. Cũng dành cho lên cao không gian, mà không phải vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sinh hoạt. Toàn quân, xuất chinh, theo Alan ra lệnh một tiếng, Ivan dẫn đầu bộ hạ xuất chinh, trùng trùng điệp điệp chạy về phía phương xa. Lần này toàn quân đi thuyền xuôi nam, hết thảy vận dụng 2.000 người đại quân, 3 môn hậu trang rãnh xoắn ốc pháo. Cái thứ nhất đại mục tiêu, thẳng đến Nam Ngạn Trấn, đem phương nam bến cảng thành trấn một trong cầm trong tay. Nắm giữ nó ngư nghiệp, vì Minh Nhật Thành cung cấp đại lượng công việc cá, giảm bớt lương thực gánh vác. Thứ hai đại mục tiêu là Thủy Châu Cảng, cầm xuống nó. Diệt trừ hết thảy quý tộc, tiếp quản Thủy Châu Cảng tất cả thương nghiệp. Tại xuôi nam trên đường, gặp được đủ loại trên bản đồ không có ghi rõ thôn xóm nhỏ. Quân đội sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn di chuyển đến Minh Nhật Thành. Nếu như không khuyên nổi quên đi, Minh Nhật Thành cũng không phải nhất định phải mạnh vặn người khác ly biệt quê hương. Bọn hắn chướng mắt thôn xóm nhỏ cái kia 200-300 người nhân khẩu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,